Thần đạo Đan Tôn, chương 2739, vây công, hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy thì đến đánh đi. Lăng Hàn cua cua tiên ma kiếm, lại uống máu một tên tiên vương. Để thanh tiên binh này tỏa ra ánh sáng yêu dị. Trên thân kiếm có màu sắc đặc biệt, cực kỳ quái lạ, hắn cảm ứng một hồi. Không khỏi kinh ngạc, đây là tiên vương tinh huyết. Hắn không biết luyện hóa bao nhiêu tinh huyết tổ vương. Chuyện này đương nhiên sẽ không xa lạ. Cũng vì như thế, hắn mới sẽ kỳ quái. Rõ ràng một kiếm đóng ở trên trán của tên tiên vương kia. Làm sao sẽ dính vào tinh huyết? Phải biết, tinh huyết là chứa đựng ở trong tim. Lẽ nào, tiên ma kiếm còn có công năng chủ động lấy ra tinh huyết? Trước đây làm sao sẽ không có phát hiện nhỉ? Hắn nhìn kỹ. Kỳ thực tiên ma kiếm đang thôn phệ tiên vương tinh huyết. Huyết dịch lưu động, đang chậm rãi trở nên ảm đạm. Vật chất tinh hoa ở trong đó bị hấp thu. Mà tương ứng, thanh tiên kiếm này tàn mát ra khí tức cũng càng ngày càng bá đạo. Lạnh lẽo âm trầm, kiếm, hung khí, uống máu dẫn sát, trước đây không có phát hiện chức năng này. Là bởi vì chém xuống đối thủ căn bản không phải cấp bậc tiên vương. Loại huyết dịch này tiên ma kiếm căn bản khinh thường uống. Chết, ngự vô địch trước tiên vọt tới. Đánh đầu, muốn ép Lăng Hàn thành cặn bã. Một côn này nện xuống. Thật giống như toàn bộ đất trời đều sụp đổ. Không gian đổ nát, hóa thành từng vòng xoáy màu đen. Đây chính là sức chiến đấu của tầng một đỉnh cao. Lúc này sinh mệnh lũy thừa của ngự vô địch chỉ ít 5.400 điểm. Sức chiến đấu càng muốn vượt qua một ít, côn uy hiển hách, không thể chống đối, Lăng Hàn muốn thử xem lực lượng của đối phương. Tiên ma kiếm dương lên, chém tới ngự vô địch, hoành, hai tiên binh va chạm, nhất thời bùng nổ ra tia sáng chói mắt, không phải tiên vương ngay cả tư cách mở mắt cũng không có. Mà càng thêm đáng sợ chính là hai tiên binh tản mắt ra hung uy. Ngay cả tiên vương cấp thấp cũng mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiên côn tử kim là cái gì? Tiên vương tầng 9 luyện chế ra bảo khí. Cho dù lúc trước ngự hư tiên vương vẫn không có tiến vào cấp bậc tiên vương mạnh nhất. Nhưng cảnh giới của hắn đặt ở đó. Một đầu ngón tay của tiên vương tầng 9 liền có thể ép chết tiên vương tầng 1. Uy của tiên khí này đương nhiên khủng bố. Tiên ma kiếm không có chỗ dựa như vậy. Nhưng cấp độ của phệ kim thiết cao hơn. Nó tương lai có thể trở thành vật liệu cấp thiên tôn. Trước lại luyện hóa mấy khối tiên kim, càng ra sức uống máu tiên vương. Sát khí tự nhiên kinh thiên động địa. Nếu như lúc trước Lăng Hàn lấy tiên ma kiếm chém những tổ vương dị vực kia. Hiện tại tiên ma kiếm khẳng định càng thêm đáng sợ. Bởi vậy, tiên ma kiếm cùng tiên côn tử kim va chạm, bộc phát ra uy lực có hạn. Nhưng sát khí thật đáng sợ. Tuyệt không phải tiên vương tầng 1 có thể chịu đựng, năm tiên vương khác không khỏi đằng đằng đằng lùi lại, bị tiên binh tản mát ra sát khí ép tới đầu đầy mồ hôi lạnh. Sức chiến đấu giảm hơn một nữa, nếu tiên binh không đáng sợ như thế, vậy tiên vương cần gì phải truy cầu? Hoành, Lăng Hàn bị chấn lui trở lại, chỉ cảm thấy xương cánh tay thật giống như bị đánh nát. Mất cảm giác, hầu như nâng cũng nâng không lên. Về mặt lực lượng, xác thực ngự vô địch càng mạnh hơn. Dù sao người ta là tiên vương chân chính, hơn nữa còn là đế tinh. Nếu như không ở mặt lực lượng chiếm thượng phong ngược lại kỳ quái. Lăng Hàn phất tay, nhất thời, khí huyết phun trào, phát ra thanh âm như long ngâm. Trong nháy mắt liền khôi phục lại, thể phách của hắn cũng không phải ngồi không. Các ngươi lo lắng cái gì? Muốn không làm mà hưởng sao? Ngự vô địch tức giận, hắn cùng năm tiên vương này liên thủ chính là vì nhằm vào Lăng Hàn. Nhưng hiện tại bọn họ lại ở một bên xem cuộc vui. Đây là cái đạo lý gì? Bị ngự vô địch khiển trách như thế, năm tiên vương đều có nỗi khổ không nói được. Các ngươi đều có tiên binh, tự nhiên có thể trung hòa tiên binh tản mát ra sát khí. Nhưng bọn họ thì sao? Nếu như lúc trước bọn họ có tiên binh. Sẽ có khả năng bị Lăng Hàn bước đi sao? Chấm, vốn tưởng rằng chỉ cần ngự vô địch phát huy, trung hòa đi tiên binh trong tay Lăng Hàn, bọn họ liền có thể nhân cơ hội ra tay. lấy mạng của Lăng Hàn, nhưng tuyệt đối không ngờ, hai tiên binh oanh kích sản sinh gợn sóng càng đáng sợ như thế. Để bọn họ ngay cả tư cách áp sát cũng không có. Bọn họ dồn dập lui về phía sau, sau đó ra tay, rầm rầm rầm, từng bàn tay lớn ngập trời xuất hiện, đập về phía Lăng Hàn, Ngự Vô Địch suýt chút nữa tức chết. Các ngươi cách xa như vậy đánh có ích lợi gì? Phải biết thể phách của Lăng Hàn cực kỳ kinh người, nhất định phải lấy phương thức cận chiến liên tục cho đòn nghiêm trọng. Như vậy mới có thể gây tổn thương đến hắn. Cách xa như vậy, các ngươi gãi ngứa cho hắn sao? Lăng Hàn cười ha ha, thân hình giết ra, căn bản không để ý đến công kích của năm tiên vương này. Triển khai đánh mạnh về phía Ngự Vô Địch, thể phách của hắn vô hạn tiếp cận tiên vương, tương đương với một tiên vương cấp thấp đang toàn lực phòng ngự. Hơn nữa là trước sau như vậy, năm tiên vương tấn công từ xa đối với hắn mà nói chính là gãi ngứa mà thôi. Hoàn toàn có thể không nhìn, hoành hoành hoành, tuy hắn bị nổ đến thân hình không ngừng nghiêng ngã, nhưng không hề tổn thương mà giết ra, một kiếm cắt về phía Ngự Vô Địch. So sánh với đó, tuy sức chiến đấu của những con sâu kia nhỏ yếu nhiều lắm, nhưng thứ nhất số lượng bọn chúng quá nhiều, thứ hai trùng độc có thể cắt giảm lực công kích, lực phòng ngự của hắn, uy hiếp kỳ thực cao hơn 6 đại tiên vương này liên thủ. Ngự Vô Địch hừ một tiếng, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có tâm tình, không có thời gian đi tính toán với năm tiên vương kia. Hắn có tự tin mãnh liệt, đã vững chắc tiên vương cảnh, lẽ nào hắn còn trấn áp không được Lăng Hàn? Ngự Vô Địch múa tiên côn tử kim, cùng Lăng Hàn cứng đối cứng, cảnh giới của hắn cao hơn, còn có thể sợ Lăng Hàn sao? Ầm, ầm, ầm, hai người chiêu nào chiêu nấy đều liều mạng, tiên binh va chạm phát ra chấn động thiên địa nổ vang. Mà sát khí từ trong tiên binh tuôn ra, đều hóa thành thực chất, tiên ma kiếm màu đen, tiên côn tử kim màu tím, như hai mảnh hải dương đang đối đầu, có thượng cổ kỳ thú từ trong sát khí bốc lên, tấn công về phía đối phương. Cái này không phải công kích thực thể, mà là tinh thần xung kích, có thể để cho thần hồn của võ giả dao động. Có điều, hai người đều là đế tinh, càng là tay cầm tiên binh, tự nhiên không sợ sát khí như vậy xung kích, nhưng năm tiên vương liền không giống. Bọn họ đều tâm thần dao động, không thể không lùi càng xa hơn. Cách chương.